Chương 2095, Nam chính văn nữ phối, 41. Không quản là Nhiễm Ba Ba hay là Nhiễm Tinh Đan đều là có năng lực, có thể làm chút chuyện thực, nhất là Nhiễm Tinh Đan, nữ nhân này đối với mình hung ác, lại dám liều, tốt như vậy nhân viên, khẳng định phải sớm đánh dấu nàng trong tay tới. Nhiễm Tinh Đan cùng Nhiễm Ba Ba ngu ngơ một chút, cuối cùng vẫn là tỉ mỉ nhìn hợp đồng, cuối cùng không do dự ký. Văn tự bán mình liền bán thân khế, lần này nàng là thật cam tâm tình nguyện, cho Đường Quả làm công cả một đời đều được, nàng thật cao hứng, không có chút nào cảm thấy khuất nhục, quả thực hái hoa quên đi, không nghĩ tới nàng ôm đến kim đại thối. Nhiễm Ba Ba tham ô công khoản cũng không ít, 2.000 vạn A dễ dàng lấy ra 2.000 vạn bạn cùng phòng, không phải kim đại thối là cái gì, nàng ôm định. Đường Quả cảm giác được Nhiễm Tinh Đan vui vẻ, trong lòng thình thịch, vì cái gì cái này nữ so với nàng còn cao hứng hơn bộ dáng hệ thống, túc chủ đại đại, nàng cao hứng rất bình thường a, ta phi thường lý giải. Vì cái gì ôm đến kim đại thối ai không vui đâu, chỉ có một mực ôm kim đại thối ta, mới biết được túc chủ đại đại kim đại thối có bao nhiêu thô, ôm còn muốn ôm, hận không thể dùng nhựa cao su đem chính mình đính vào chân ngươi bộ làm vật trang sức. Đường Quả, bọn hắn đầu tiên là nhìn Nhiễm Mẫu, biết Nhiễm Ba Ba không có việc gì, Nhiễm Mẫu an tâm dưỡng bệnh. Nhiễm Ba Ba đem tiền bổ khuyết đi lên, từ trước. Hắn mang theo một khoản tiền, dư A theo Đường Quả phân phó, đi một cái khác thành thị, bắt đầu mới sinh hoạt. Giấu trong lòng Đường Quả cho kế hoạch buôn bán còn có các loại tư liệu, bắt đầu gian khổ lập nghiệp sinh hoạt. Mà Nhiễm Tinh Đan cũng vội vàng bận bịu lên, ngày đó trở về sau, Đường Quả liền cho nàng rất nhiều sách, để nàng một bên giúp Nhiễm Ba Ba, một bên nhìn những sách này. Đường Quả còn nói với nàng, ta đối với ngươi xuống như thế lớn tiền vốn, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng à, ta có thể hay không trở thành giàu nhất liền dựa vào ngươi. Nhiễm Tĩnh Đan biểu thị, nàng áp lực rất lớn. Nhà giàu nhất rất khó khăn. Đường Quả chờ mong bộ dáng, nàng chỉ có thể cắn răng liều, hơn nữa liều mạng kiếm tiền cảm giác còn rất vui vẻ nói. Miêu Hạm về mấy lần phòng ngủ, nhìn thấy Đường Quả cùng Nhiễm Tĩnh Đan đều là muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì thêm. Lý Phàm ngẫu nhiên gặp mấy lần Đường Quả, nhưng Đường Quả đối với hắn lạnh lùng, người sống chớ vào bộ dáng, khiến cho hắn rất ảo não. Về sau Đường Quả cùng Trương Hành gặp mặt, nghe đối phương hỏi Lý Phàm. Lý Phàm, một trường học niên đệ. Đường Quả khuấy động chén cà phê, có chút hiếu kỳ, Lý Phàm tìm Trương Hành nói cái gì? Trương Hành nhìn Đường Quả ánh mắt, phảng phất liền là đang nhìn cho hắn đội nón xanh nữ nhân. Cái này gọi Đường Quả có chút buồn cười. Nhưng nàng còn là một lần nữa giải thích một lần, ta cùng hắn không quen thuộc, hơn nữa hắn bạn gái thật nhiều. Ngươi biết gần nhất mới nổi đến cái kia khoa học kỹ thuật công ty A, nghe nói công ty bọn họ lại nghiên cứu ra đến sản phẩm mới, không chỉ có như thế, bọn hắn còn dự định tiến quân y y dược ngành nghề. Nói lên cái này thời điểm, Trương Hành cũng có chút thổn thức cùng ghen tị, QNZ rất ghen ghét. Bởi vì hắn biết Lý Phàm liền là cái kia công ty phía sau lão bản, tuổi còn rất trẻ. Quá lợi hại, đã để hắn tâm thái mất cân bằng. Vì lẽ đó Lý Phàm tìm tơ y hắn, nói hắn không thích Đường Quả, cũng không cần chậm trễ nàng. Hắn tự nhiên sẽ coi là, Đường Quả cùng Lý Phàm cấu kết lại. Nhưng càng là như thế, hắn liền càng không muốn cùng Đường Quả giải trừ hôn ước. Nữ nhân này dám cho hắn đội nón xanh, vậy hắn làm sao lại như nàng ý? Đường Quả cảm giác được Trương Hành trong mắt vẻ tàn nhẫn, không để ý cuối tuần ta tới đón ngươi. Trương Hành trong lòng đã có kế hoạch, Lý Phàm không phải xem ra hắn nữ nhân sao, hắn vẫn luôn không có tiến thêm một bước, liền là bận tâm chính mình hình tượng và hai nhà quan hệ, sợ cho nàng lưu lại không tốt ấn tượng. Tất nhiên đều đính hôn, vậy chân chính ở chung một chỗ hẳn là chuyện đương nhiên đi. Lý Phàm muốn lấy được nữ nhân này, cũng phải là hắn còn lại mới được. Thiếu gia, cần làm chút gì đó sao? Lão quản gia thấy Phó Ngôn Chi nhìn chằm chằm vào trên bàn ảnh chụp, bên trong là một nam một nữ tại quán cà phê tráng cảnh. Trong lòng của hắn đánh lấy đột, thiếu gia nếu là ưa thích nữ hài tử này, chúng ta liền hướng Trương gia tạo áp lực, để bọn hắn từ hôn, đem người cưới trở về. Thô bạo một điểm, không có ma bệnh hiện tại tiểu nữ sinh đều rất ưa thích loại này bá đạo tổng giám đốc quản gia, ngươi cần phải đi bệnh viện nhìn xem bệnh, lớn tuổi xác thực rất dễ dàng mắc lao niên xí ngốc. Phó Ngôn Chi thanh âm lạnh lạnh nói, ta không muốn bị nàng chán ghét, làm dạng này sự tình nàng sẽ không thích. Lao quản gia, thật không rõ, nhà hắn thiếu gia vì cái gì để cập cô bé kia liền một bộ rất ngoan bộ dáng, người ta lại không nhìn thấy.